Mị Vương tướng môn thế gả phi, chương 12, thực hãm hại cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người bất kính với ta trước, nhận mà không báo đáp là có lỗi, có qua có lại mới toại. Lòng nhau ta hiểu, Liễu Lâm Ba vẻ mặt hờ hững nhấp một ngụm trà, Nam. Tử dùng tay còn lại ôm lấy tay đang chảy máu không ngừng kia, vẻ mặt dữ. Tợn tới cực điểm, Tiểu Thúy biết rõ tính nết chủ tử nhà mình, tất cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của nàng, nhiều hơn nữa cũng chẳng sao. Tiểu nha hoàn vỉnh chân, miệng nhai bánh đậu xanh thi thoảng còn phát ra tiếng chóp chép, đôi chủ tớ kiêu ngạo này này quả thực làm cho nhóm đại nam nhân tức bể phổi. Tiểu tiện nhân, xem ta xé nát ngươi. Nam tử xắn tay áo trực đánh về phía Liễu Lâm Ba. Còn thất thần ở đó làm gì, lên hết cho ta. Chấm, nam tử thiếu kiên nhẫn thét to tùy tùng phía dưới, một nhóm lớn nam nhân vô cùng không phong độ hướng Liễu Lâm Ba bên này chạy lại, một bộ dạng ta. Không thu thập chết người ta liền không bỏ qua. Cùng lúc đó, chiếc đũa Liễu Lâm Ba đang gắp thức ăn trong nháy mắt bay ra ngoài chỉ. Nghe một tiếng hét thảm, công tử bột kia trong nháy mắt ngã xuống đất. Hai tay che hạ thân, thống khổ rên hừ hừ, tùy tùng nam tử kia, màng đến tức thì thất kinh, không còn tâm trí tìm nàng gây phiền toái. Đương nhiên, cũng không dám tìm nàng gây phiền toái, vội vàng ngồi sụp. Xuống kiểm tra thương thế thiếu gia nhà hắn, dân chúng đang dùng, bữa trong đại sảnh đều buông đũa vỗ tay hả hê thế nhưng, đồng thời cũng vì cô nương xinh đẹp này lo lắng, hắn hung hăng càn quấy bắt nạt bách. Tính như thế, còn không phải ỷ vào người cha huyện lệnh không dễ chọc. Của hắn, trưởng quỹ tiểu lâu đứng ở nơi đó quan sát nửa ngày, vừa. Nhìn sự tình không ổn vội vội vàng vàng chạy đến. Còn không mau đem, công tử các ngươi trở về chữa trị, chậm trễ bệnh tình các ngươi có gánh, nổi không, muốn cho huyện lão gia đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Trưởng quỹ thế nào cũng không nghĩ tới Liễu Lâm Ba này thoạt nhìn nhu nhược. Yểu điệu lại biết võ công, nhìn thấy nàng không có chuyện gì cũng yên. Lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, người vây xem trong lòng mừng rỡ, chỉ bất lực xem như là tiện nghi cho hắn. Mấy tùy tùng nghe thấy lời ấy, nghĩ đến lợi hại trong đó, vội vàng ba chân bốn cẳng dìu hắn rời khỏi khách điếm Diệt Lai. Cô nương, huyện thái gia kia chắc chắn sẽ không chịu để yên, tất sẽ tìm. Đến gây phiền phức cô vẫn là nhanh đi lên lầu tránh một chút. Trưởng quỹ cũng cảm thấy ta làm đúng, cô nương tâm địa nhân hậu, ra tay nhẹ, Tiêu Thúy ở một bên im lặng ăn bánh đậu xanh nghe được câu trả lời như vậy. Một miếng lương khô nghẹn luôn ở cuống họng của quý đã bị đánh hỏng. Người này còn có thể sống sao, trong lòng quần chúng đều nghĩ như vậy. Trưởng quỹ hiển nhiên rất là tức giận, lại nói tiếp. Trong khoảng trăm dặm, xung quanh đây, hầu như không có cô nương nhà ai không bị hắn chà đạp. Nếu là nên đánh, vậy thì không phải lỗi của ta, là hắn động thủ trước ta không sợ hắn. Cô nương không biết cái kẻ ngông cuồng vừa mới kia là nhi tử của Mã Văn. Trong huyện Thái Gia nơi đây, hai cha con ỷ vào quyền thế ngang ngược vô lý, chỉ sợ cô nương đầy bụng lý lẽ cũng không nói ra được a trường. Quỹ là người cực kỳ hiểu chuyện, thoải mái nói ra như vậy nhưng cũng không sợ phiền phức, trường quỹ thật ngại, ta chỉ là người qua, đừng, lại không ngờ gây cho ngươi thêm phiền phức, cái này ngươi cầm. Lấy coi như ta đền bù cho ngươi. Liễu Lâm Ba móc ra một nén bạc bỏ vào trong tay trường quỹ, lại ngồi trở lại trên băng ghế dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trường quỹ cảm thấy vô cùng bất ngờ, vẫn từ chối không chịu thu bạc. Cô nương ở đây dùng cơm, bản điếm lẽ ra nên bảo đảm khách hàng an toàn, tuy rằng đều là khách hàng, thế nhưng, mọi việc coi trọng một chữ lý tiểu nhân. Đương nhiên sẽ không giúp đỡ hắn nói chuyện, cô nương ngày hôm nay cũng. Coi như vì dân trừ hại, mọi người nói đúng hay không? Đúng, trong tiểu lâu hầu như là trăm miệng một lời hô to. Trưởng quỹ không cần lo lắng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Mã đại nhân này là cái người không nói lý cỡ nào. Liễu Lâm Ba biết rõ, nếu như mình trực tiếp rời đi quan phủ nhất định sẽ không bỏ qua mỗi người ở đây ngày hôm nay, không bằng trực tiếp gặp hắn, sao có thể gây họa liền phủi mông một cái rời đi đây. Ở hiện đại, nàng luôn luôn là một tiểu đại vương, luyện tập võ thuật từ nhỏ. Nhưng xưa nay đều không dễ dàng động thủ trừ phi đối phương vô cùng. Không giảng đạo lý, vậy thì không có cách nào tản đà tinh túy chính là ở chỗ đánh bất ngờ. Trưởng quỹ biết tiếp tục khuyên nàng cũng sẽ không dao động, lại nói, đã lĩnh giáo công phu của nàng, ngược lại cũng không quá lo lắng, quả nhiên, thời gian một bình trà còn chưa uống xong thật sự có một người nổi giận đùng đùng chạy đến. Chỉ thấy hắn một mặt thịt mỡ, bụng lớn eo to, mang theo bộ khoái trong nha môn trực tiếp chạy đến bên cạnh Liễu Lâm Ba. Mã Văn Trung đến gần vừa nhìn, quả thật bị nàng làm kinh diễm một hồi, thế nhưng nghĩ đến phía dưới của bảo bối nhi tử có khả năng vĩnh viễn bị phế bỏ, lửa giận nhất thời lại nổi lên, hận không thể giết nữ tử trước. Mắt làm thành thịt viên cho hà giận, tiện nhân, là ngươi làm bị thương con trai của ta. Chấm, Mã đại nhân, làm phiền ngài xuất môn trước tiên xúc miệng, làm sao trong miệng chỉ toàn phun ra ô ngôn uế ngữ vậy? Phi tiện nhân, ngươi quý trác, bách tính dùng cơm trong đại sảnh trong lòng cười thầm, nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai dám mắng Mã đại nhân như thế. Người đến, đem tiểu tiện nhân này mang đi. Mã Văn Trung tức đến thịt mỡ, trước ngực rung rung, một tiếng dạ, nha dịch vạm vỡ đứng ở phía sau muốn tiến lên nắm lấy Liễu Lâm Ba, nào có biết bị nàng nhanh chóng lướt qua. Người né được, xin hỏi Mã đại nhân, ngài là muốn đem ta mang đi nơi nào? Đương nhiên là đi, đi. Mã Văn Trung nhất thời ú ớ không ra nguyên do đến. Đến cùng, nơi nào mới là nơi bổn cô nương nên đi, là công đường của đại nhân hay phủ của đại nhân, rõ ràng là lệnh công tử ra tay sỉ nhục trước nhưng không thành nên ngài muốn vu oan giá họa. Mã Văn Trung, mắt thấy bị trả đũa, không làm gì được nàng lại còn bị chụp cho cái mũ. Coi thường vương pháp, cái này ai có thể gánh vác được. Các ngươi ai nhìn thấy nhi tử nhà ta động thủ trước? Ai, đại nhân, tất cả chúng ta ngồi đây đều thấy. Trưởng quỹ can đảm, dẫn đầu đứng ra vì Liễu Lâm Ba làm chứng. Đúng đấy, đúng đấy. Bốn phía truyền đến một trận tiếng hô. Mã Văn Trung híp mắt lại, vừa nhìn là trưởng quỹ cầm đầu, không khỏi hừ. Lạnh, Trình lão bản, ta xem ngươi là không muốn làm ăn tiếp. Không dám không dám, tiểu nhân chỉ là đem những gì nhìn thấy nói ra thôi. Hừ, ta làm sao biết có phải là ngươi mua chuộc bọn họ giúp ngươi làm chứng. Ta làm chứng cho vị cô nương này. Ở thời điểm mọi người vẫn đang rằng, co, bên trong nhã gian trên lầu đột nhiên truyền đến một giọng nam, sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó liền thấy một thân trường bào màu xanh, đầu đội ngọc quan, nam tử cầm y ngọc đới từ trên lầu không nhanh không chậm tiêu sái đi xuống. Ngươi là cái thá gì? Mã Văn Trung nhìn hắn một thân trang phục bất phàm, nghĩ cũng chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch không muốn sống vì mỹ nhân. Làm ầm lên, làm càn, mở to mắt chó của người. Tùy tùng phía sau đột nhiên ấn đầu đầy thịt mỡ của Mã Văn Trung xuống, đè thấp ở bên. Hồng áo choàng vén lên, một khối lệnh bài vàng dòng bên trong viết hai. Chữ lớn kim quang sáng loáng, đại nổi, vốn cho là thay nhi tử, chút giận thu thập cục diễn rối rắm, Mã Văn Trung nào ngờ nhi tử hư hỏng của mình đùa giỡn cô nương lại lôi theo cả viên quan tép siêu như mình. Vào, thực hãm hại cha a cách chương.